Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 889, chương 890, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp. Hỗn Nguyên Ngũ Sắc Thạch. Canh thứ 2. Câu tất cả. A, nơi này nhiều mấy chữ. Lúc này, Lý Trường Sinh tại 9 tầng thạch tháp dưới đáy phát hiện 5 cái phức tạp cổ đại văn tự. Hắn trước đây sớm đã quan sát qua 9 tầng thạch tháp. Có thể xác định trước kia cũng không có cái này 5 chữ. Theo tình huống đến xem, cái này 5 chữ là 9 tầng thạch tháp thu nạp kim sắc bảo châu sau phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đối với cổ đại văn tự, Lý Trường Sinh tự nhiên giải vô cùng kỹ càng. Nhất là đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ, thì bao hàm tất cả cổ đại văn tự. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp, Lý Trường Sinh trực tiếp đọc đi ra. Điều này không nghi ngờ chút nào là 9 tầng thạch tháp danh xưng. Có điều hắn lại không có một chút ấn tượng. Vô luận là đệ nhất hiệu trưởng, Linh Vương, Viêm Vương trí nhớ, còn là hắn bản thân học thức, đều không có bất kỳ cái gì quan tại Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tin tức. Ta cũng là lần đầu tiên nghe qua cái tên này. Lý Trường Sinh hỏi một chút Ninh Bích Chân. Kết quả danh xưng bách khoa toàn thư nàng cũng không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh đành phải đọc qua thư tịch, nỗ lực tìm kiếm Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tin tức. Thật lâu sau đó, Lý Trường Sinh thất vọng thả hạ tối hậu một quyển sách. Vẫn như cũ là không có đầu mối. Tựa hồ cái này Cửu Thiên Thanh Khí Tháp là trống rỗng xuất hiện một dạng. Nhưng phàm là cùng thế giới kỳ vật có liên quan thư tịch, sửng sốt liền cái đôi câu vài lời đều không có. Mặc kệ, tóm lại Cửu Thiên Thanh Khí Tháp không phải bình thường tổ hợp hình thế giới kỳ vật. Hoàn chỉnh Cửu Thiên Thanh Khí Tháp tối thiểu cũng là tử phủ kỳ chân cấp. Đồng thời không nhỏ có thể là một kiện lang hoàn chí bảo. Thế giới kỳ vật lại bị chia làm hạ trung, thượng cực 4 lúc, trong đó, trung hạ lúc thế giới kỳ vật uy năng chênh lệch không là rất lớn. Nhưng thượng phẩm thế giới kỳ vật uy năng nhưng vượt xa trung phẩm. Lại thêm cực kỳ hy hữu quan hệ, dẫn đến thượng phẩm thế giới kỳ vật lại được xưng là tử phủ kỳ chân. Đến mức áp đảo tử phủ kỳ chân cực phẩm thế giới kỳ vật. Cùng tử phủ kỳ chân ở giữa uy năng chênh lệch so trước đó giai đoạn càng lớn. Sau đó lại được xưng là lang hoàn chí bảo. Toàn bộ yêu tinh thế giới, lang hoàn chí bảo rất có thể không đủ hai tay số lượng. Cho dù là đế giả, hoàng giả cũng không nhất định nắm giữ. Chân quý của nó cũng liền có thể nghĩ. Lý Trường Sinh bắt đầu luyện hóa Cửu Thiên Thanh Khí Tháp. Rất nhanh, Cửu Thiên Thanh Khí Tháp quay tròn xoay tròn. Càng chuyển càng nhỏ, sau cùng hóa làm một cái nho nhỏ điểm sáng màu xanh. Xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt, tiến vào trong thức hải. Nương theo lấy Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, trong thức hải còn lại bảo vật ào ào bay về phía Cửu Thiên Thanh Khí Tháp. Bao quát mấy món thế giới kỳ vật, tại tiếp xúc trong nháy mắt, những bảo vật này thể tích trong nháy mắt thu nhỏ, rơi vào Cửu Thiên Thanh Khí Tháp bên trong. Mỗi một tầng chiếm cứ lấy một kiện bảo vật. Trong đó, Lý Trường Sinh đặc biệt đem nguyên sơ chi quang đặt ở trong tầng thứ nhất. Cửu Thiên Thanh Khí Tháp hơi hơi tản ra kim sắc hào quang. Bắt đầu uẩn dưỡng những bảo vật này. Uẩn dưỡng là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Muốn biết Cửu Thiên Thanh Khí Tháp uẩn dưỡng công hiệu, còn muốn chờ qua một đoạn thời gian mới được. Tại sau khi làm xong, hai người bắt đầu kiểm kê còn lại thu hoạch. Bởi vì Lý Trường Sinh đi vương giả bí cảnh, Ninh Bích Chân đi hạch tâm hoàng gia viên lâm, trực tiếp đạo đưa bọn họ thu hoạch nhiều nhất cũng là cao phẩm chất yêu tinh. Đồng thời thuần một sắc đều là thượng phẩm thậm chí cực phẩm tồn tại. Ninh Bích Chân không chỉ có đem hạch tâm hoàng gia viên lâm bên trong long huyệt một mẻ hốt gọn, càng là nghe theo Lý Trường Sinh phân phó, đem cái kia cực phẩm hà lạc quy thu phục. Vô luận là vương giả bí cảnh vẫn là hoàng gia viên lâm, bọn chúng tinh hoa đã bị hai người hoàn toàn móc sạch. Muốn khôi phục trước kia rầm rộ, tối thiểu cần thời gian mấy chục năm. Ngoại trừ nhóm này hoang dại yêu tinh bên ngoài, Lý Trường Sinh trong tay còn có hai cái đến từ Từ Thái Lai cùng Đậu Thanh Hà không gian giới chỉ. Mà Ninh Bích Chân tay bên trong thì là Đậu Thanh Điền không gian giới chỉ. Mặt khác, còn có được từ vương giả bí cảnh bên trong không gian giới chỉ. số lượng ngược lại là có mười mấy viên. Bất quá tại chất lượng phía trên nhất định không bằng Ngụy Vương giả thu hoạch. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Tại xác định trước đó, hết thảy cũng có thể. Những thứ này không gian giới chỉ cũng không có linh hồn lạc ấn. Có thể tùy thời xem xét. Hai người ngay tại ngả hy trên lưng, cẩn thận xem xét những thứ này trong không gian giới chỉ đồ vật. Lấy bây giờ thực lực của hai người, có thể bị bọn họ thấy vừa mắt đồ vật có thể nói là cực ít. Ngoại trừ hiếm có thiên địa tinh túy cấp bảo vật bên ngoài, cơ bản đều muốn thiên địa kỳ chân cấp bảo vật mới được. Tại ngả hy bay vào Nguyên Châu khu vực thời điểm, hai người sơ bộ hoàn thành chỉnh lý, ngược lại là đạt được mấy món đối bọn hắn vật phẩm hữu dụng. Kiện thứ nhất là một khối hỏa hồng sắc trạch hình tròn ngọc thạch. Lại là đậu trưởng thịnh cái nào đó yêu sủng sau khi chết rơi xuống một kiện bán thần khí. Hỏa chi thịnh yến, hỏa hệ bán thần khí, từ tam túc kim ô chim quan làm chủ thể, dựa vào đại lượng tài liệu quý giá luyện chế mà thành. Đề cao tám thành hỏa hệ kỹ năng uy lực, bổ sung thiêu đốt, bạo liệt, đốt hết công hiệu, món này bán thần khí. Lý Trường Sinh giao cho Ninh Bích Chân. Thứ nhất là hắn có tốt hơn hỏa phượng chi quan. Thứ hai thì là đối kim sắc bảo châu bổ khuyết. Dù sao kim sắc bảo châu vốn là Ninh Bích Chân chiến lợi phẩm. Dù là hỏa chi thịnh yến cái này bán thần khí giá trị còn so ra kém kim sắc bảo châu. Kiện thứ hai là một thanh chỉ có dài hơn thước quyền trượng. Đây là tới tự đậu thanh điền trong không gian giới chỉ bảo vật. Đáng tiếc phía trên khảm nạm đồ vật lại là không cánh mà bay. Mặc dù như thế, quyền trượng như cũ tản ra mãnh liệt dị thường ba động. Hoàn toàn đạt đến thiên địa kỳ chân cấp. Hai người thí nghiệm nửa ngày, cuối cùng lại là cái gì cũng không có nghiên cứu ra được. Căn bản không rõ ràng chuôi này quyền trượng hiệu quả. Sau cùng từ Ninh Bích Chân bảo quản. Kiện thứ ba là một khối đen thui tảng đá. Vẻn vẹn chỉ có thành người lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phàm là nhìn chăm chú lên nó người, ánh mắt cuối cùng sẽ không tự chủ được bị nó hấp dẫn. Thiên cơ thạch, đặc thù loại dị bảo, nắm giữ quan trắc thiên cơ chi năng. Nếu như cùng huyền quy mai rùa đem kết hợp, dự đoán thiên cơ hiệu quả đem về càng tốt. Huyền quy tức huyền vũ quy sắc. Lý Trường Sinh từng tại Nguyên Linh học phủ đổi lấy qua huyền vũ quy sắc toái phiến. Bất quá đã bị hắn dùng hết, cũng không phải là không thể dùng cái khác mai rùa thay thế. Chỉ bất quá hiệu quả liền muốn kém rất nhiều. Nếu như dùng thiên cơ thạch phối hợp đại diễn thần toán, hiệu quả nhất định càng tốt. Kiện thứ hai là một khối ẩn chứa 5 loại màu sắc khoáng thạch. Theo thứ tự là kim thanh hồng lam vàng 5 loại nhan sắc. Đồng thời mỗi người chiếm cứ lấy giống nhau diện tích, hỗn nguyên ngũ sắc thạch. Theo đệ nhất hiệu trưởng trong trí nhớ, Lý Trường Sinh tìm tòi ra khối khoáng thạch này tư liệu. Nhất thời làm đại hỷ, muốn lớn nhất khả năng chữa trị tổn hại hỗn nguyên kim đăng. Chữa trị tài liệu nhất định phải phù hợp hỗn nguyên kim đăng đặc điểm. Trong đó lại lấy côn lôn thiên mang kim cùng hỗn nguyên ngũ sắc thạch tốt nhất. Lý Trường Sinh đã nắm giữ côn lôn thiên mang kim, bây giờ lại có khối này hỗn nguyên ngũ sắc thạch. Liền có thể nếm thử chữa trị hỗn nguyên kim đăng. Chỉ cần chữa trị hỗn nguyên kim đăng, nhất định có thể trên diện rộng đề cao uy năng của nó. Quan trọng còn có thể đề cao nguyên tố kết tinh sản lượng, mới có thể cung ứng khải lan lần sau tiến hóa cần thiết. Đến mức chữa trị sau hỗn nguyên kim đăng có thể hay không đạt tới tử phủ kỳ chân, ngoại trừ chữa trị tài liệu, còn phải xem Lý Trường Sinh vận mệnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.